Chương 880 tối cường thăng cấp hệ thống. Oanh lật. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống hảo cảm, 999 điểm ánh mắt mang theo lạnh ý, từ chối người ngoài ngàn dặm ít nhất, Long Phi từ nàng ngay trong ánh mắt không thấy được bất kỳ hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, bây giờ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nàng kia liền còn chưa phải là hắn kim cương chiến tướng, càng không phải là hắn nữ nhân, nếu những thứ này đều không phải là, vậy cần gì phải cho nàng mặt mũi. Long Phi thích mỹ nữ, càng thích giống như Áo Nhã. Loại này ngực to, cái mông thật siêu cấp đại mỹ nữ, nhưng là hắn sẽ không bởi vì mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng, sẽ không bởi vì mỹ nữ liền quên huynh đệ mình, đây không phải là hắn tính cách. Long Phi xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Áo Nhã, khẽ mỉm cười nói, "Ngài đủ chưa?" "Còn không có." Những thứ này chiến vũ viện đệ tử căn bản không phục, lần sau bọn họ gặp phải tôn đầu bọn họ, hay lại là như thế sẽ làm nhục, đánh, cho nên, còn chưa đủ. Áo Nhã lông mi lòng căng thẳng, cả giận nói, ngươi không nên quá càng rỡ, nơi này là chiến vũ viện. Nàng giận, rất tức giận, Long Phi có thể từ nàng trong lời nói cảm giác Áo Nhã một tháng qua này liều mạng muốn đột phá, có thể phải thì phải không làm được, cũng không cách nào lĩnh ngộ cái gì gọi là đến chồng sau phá vết, biết rõ kiếm pháp lực công kích tăng lên không đứng lên, nếu như tăng lên không đứng lên lời nói, mặt trước cái kia lúc trước đều là hình đồng hư thiết, một chút chỗ dùng cũng không có, chớ đừng nói chi là Long Phi lần trước thả ra ngoài, lưỡi dao sắc bén ngoan. Nàng thì càng thêm đầu óc mơ hồ, ngay cả một chút xíu nắm giữ cũng không có, kiếm cơ chiêu thức há là nàng nghĩ, muốn, nắm giữ là có thể nắm giữ, Long Phi cũng là khó chịu nói, người ta một mực làm càng như vậy, chiến vũ viện thì như thế nào? Ta hiện trời đánh chính là chiến vũ viện. Hắn bây giờ cũng bất cứ giá nào, vốn muốn đem hệ thống khen thưởng báo thù chi nhận đưa cho Áo Nhã, nhìn xem có thể hay không thanh trừ thua độ hảo cảm, bây giờ Long Phi cũng quản chẳng phải nhiều đã, 999 điểm. Lại tệ hại vừa có thể tệ hại đi nơi nào, Áo Nhã hoàn toàn chọc giận, diễn võ tràng bên trên những đệ tử kia thấy nữ sinh nổi giận, bọn họ thì càng thêm nổi giận, một đám đánh máu gà tự đắc, toàn bộ không muốn sống xông về Long Phi, tiểu tử, lấn thua nữ thần của chúng ta, ngươi liền chuẩn. Bị chịu chết đi. Lão tử đã sớm nhìn hắn khó chịu, lần trước lấn phụ chúng ta nhà Áo Nhã nữ thần, lần này càng là phách lối khi dễ đến chúng ta toàn bộ chiến vũ viện đến, hôm nay ta liều mạng không muốn. Cũng phải với ngươi đấu một trận. Biệt nói nhảm với hắn, cùng tiến lên. Khi dễ ai cũng có thể, khi dễ Áo Nhã nữ thần liền thì không được. Tiểu phế vật, là ai cho ngươi dũng khí dám như vậy với nữ thần của chúng ta nói chuyện à? Đánh chết hắn. Chiến vũ trong viện đệ tử từng trận trống giận ầm ĩ, trên trăm tên đệ tử nhanh chóng dựa vào, vây quanh Long Phi, từng cái liền hận không được ăn hắn thịt, uống hắn máu như thế, Long Phi cũng không sợ. Mà là cười lạnh một tiếng nói, là nhìn dáng dấp các ngươi lựa chọn một mình đấu à. Cái gì một mình đấu? Chúng ta hôm nay liền muốn làm chết ngươi. Tiểu tử, thì nhìn ngươi có ngon, có nhiều có thể đánh, chúng ta không đùa với ngươi cái gì một mình đấu, chúng ta chơi đùa là nhiều người. Long Phi cười nhạt, đạo, ê đúng vậy, là ta một mình đấu các ngươi toàn bộ chiến vũ viện a. Quá kiêu ngạo. Một tên đệ tử không nhịn được. Hô lên một tiếng, ghê ta nhẫn không? Phách lối, Long Phi là thực sự phách lối, coi như ở phía trên trăm tên đệ tử vây, hắn như cũ vô cùng ngông cuồng, ở thời điểm này chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể như thế, một tên đệ tử bạo trùng đi lên, Long Phi khóe mắt một nanh, hai quả đấm động một cái, e đùng đùng. Quyền đái kính gió, đấm ra một quyền, tên đệ tử kia bị đánh bay ra ngoài, chỉ cũng trong nháy mắt này, chung quanh đệ tử toàn bộ xông lên. Ia, trong nháy mắt liền đem Long Phi hoàn toàn vây chết ở chính giữa, phanh, phanh, phanh, Long Phi hai quả đấm như điện, điên cuồng phản kích, Tôn Đại Đầu hô lên một tiếng, kẻ chúng ta cũng lên. Hơn 10 người đệ tử tạp dịch cơ hồ là nhắm đến con mắt xông ra, bọn họ tu vi đối với chiến vũ viện đệ tử mà nói kém quá nhiều, không chờ bọn họ đến gần liền bị đánh bay ra ngoài, những chiến vũ đó viện đệ tử cũng lười đuổi theo bọn họ, đối với Long Phi một trận cùng đánh, phách lối. Gọi ngươi phách lối. Nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Tiểu tử, ngạo mạn đi nữa a. Hơn trăm người, chiến lực hùng hậu, Long Phi tứ chi cũng không thi triển được, thầm nghĩ trong lòng, ê mẹ nhà nó, những người này so với ta còn điên cuồng a. Nữ thần hào cho đòi lực thật đúng là không đơn giản a. Bất quá. Long Phi trên người khí tức động một cái, trong lòng gầm lên một tiếng, ê lục cấp vô song. Mở. Trong cơ thể nổ vang. 64 lần thuộc tính lực lượng tán phát ra, trong nháy mắt này, trên người hắn khí tức tạo thành một cổ cường đại sóng trùng kích, kêu cút ngay cho ta một chút. Ùm ùm. Một tiếng vang thật lớn, Hư Tiên Bát Phẩm lực lượng bung ra, đánh vào cùng đi ra ngoài đem chung quanh hắn Chiến Vũ Viện đệ tử toàn bộ dao động lui ra ngoài, luân đến lão tử xuất thủ. Long Phi đưa bọn họ đánh văng ra, giữ khoảng cách nhất định, trong nháy mắt đánh ra, e say thần quyền. Phanh, phanh, ầm. Long Phi một đường bảo táp đi ra ngoài, quyền pháp không có chương pháp gì, một trận loạn đả, trong lúc nhất thời Chiến Vũ bên trong viện tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng có người bay lên, mạnh hơn, trên nóc nhà, trên cây, tất cả đều treo người, đều là bị Long Phi cho đánh bay ra ngoài ghê tới a. Nhiều người rất tha. Tới a. Say thần quyền chính là loạn oanh, mau đánh, lấy một đòn trăm, điên cuồng bạo kích, những thứ này Chiến Vũ viện nhất cấp tân sinh tu vi đại đa số là cùng tiên sơ cấp, bọn họ căn bản không phải Hư Tiên Bát Phẩm cảnh giới Long Phi đối thủ, Long Phi cũng tuyệt đối không cho bọn hắn lần thứ hai bò dậy cơ hội, một quyền trực tiếp oanh đã hôn mê, ngắn ngủi mấy phút trong, Chiến Vũ viện chỉ còn lại thân thể cuộn rút thành tôm thước, phát ra y y nha nha, tiếng kêu thống khổ đệ tử, cái gì nữ thần thủ hộ. Chiến đổi trực tiếp biến thành chó chết chiến đội, Long Phi nhìn của bọn hắn đạo, cho các ngươi sau này nếu là lại dám đụng đến ta huynh đệ một chút, thì không phải là hôm nay loại kết cục này. Nói xong, Long Phi ánh mắt hung hăng trừng liếc mắt Áo Nhã, đạo, kẻ thân là Chiến Vũ viện trưởng lão, ngươi nên thật tốt dạy dỗ ngươi những học sinh này. Hừ. Long Phi trong lòng đè một đoàn lửa giận, xoay người nhìn Tôn Đại Đầu, đạo, ê đi, nhà tiếp theo. Áo Nhã hai quả đấm nắm chặt, nhìn chằm chằm Long Phi kiếm trong tay bắt đầu cấp tốc run rẩy, bị trên người nàng kiếm ý cho kích thích ông Minh đứng lên, phi thường kịch liệt, chung quanh binh khí cũng giống như vậy, đột nhiên Áo Nhã hai mắt một nanh, trên người kiếm ý toàn bộ nổ tung, tinh tế trường kiếm xuất khiếu, quát ra một tiếng, ngày học trò ta còn chưa tới phi ngươi giáo huấn. Bạch. Một kiếm đâm ra, Long Phi chân mày căng thẳng, hướng về phía Tôn Đại Đầu đạo, để các ngươi trước tiên lui qua một bên. Nhặt lên trên đất một nhánh cây, có chút xoay người. Một kiếm đâm tới Áo Nhã, Long Phi tết miệng nói, ơ nhìn dáng dấp lần trước ngươi cái mông đánh còn chưa đủ đau. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trên người vô cực kiếm đạo khí tức chợt tăng vọt, nhánh cây động một cái, cho ta sẽ để cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là đến vô song kiếm cơ. Bạch. Số từ 1806.